Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 745, chương 745, trở về. Dịch Thiên Vân chạm đánh tới tập bát đại thần quốc quốc chủ cùng nước sư cấp bậc cường giả. Chuyện này cấp tốc truyền ra, chấn kinh hơn phân nửa thiên giới, có tiểu bộ phân lạc ẩn cư trong núi rừng, cho nên mới không biết. Đại bộ phận tại biết về sau, đều thật sâu cảm thấy chấn kinh, lập tức hạ lệnh tuyệt đối không thể cùng Phong Thiên Thần Quốc là địch. Bát Đại Thần Quốc đều bị nghiền ép, cái kia một số không bằng Bát Đại Thần Quốc, càng thêm không cần nói. Tuy nhiên tham dự trận này đại chiến Bát Đại Thần Quốc, cũng không phải là 10 hạng đầu, chỉ có bộ phận là 10 hạng đầu. Ba hạng đầu thần quốc đến đều không có đến, đến tột cùng là ý tưởng gì không biết, những này chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, nếu là ba hạng đầu thần quốc giết tới, vậy hắn rất tình nguyện thu hoạch phía dưới kinh nghiệm. Nguyên bản hắn là có thể đi thu hoạch Bát Đại Thần Quốc, nhưng ngẫm lại cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì là chân chính chủ mưu đúng vậy, quốc chủ cùng quốc sư. Đem bọn hắn cho diệt trừ về sau, như rắn không đầu liền không có quá nhiều nguy hại, càng là có thể tạo được nhất định chấn nhiếp tác dụng. Nếu là toàn diện trảm sát, vậy hắn liền lại biến thành sát nhân cuồng ma, ngược lại sẽ khiến bán ngược. Đông đảo thần quốc liên thủ đối phó Phong Thiên Thần Quốc, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Dịch Thiên Vân là không sợ, nhưng không có nghĩa là thân nhân mình không sợ, rất có thể bên trên một tên ăn mày, đúng vậy mai phục tại địch nhân bên người, đem một vài lớn đầu diệt trừ là được rồi. Linh Vương Kỳ lấy phía dưới liền không có nguy hiểm gì tính. Nhất là yêu ma đột kích, cần chính là đoàn kết, thiếu đi những này tham lam cường giả về sau, liền sẽ không đối bọn hắn có cái gì ý nghĩ xấu. Tuy nhiên nếu là lại đến phạm, hắn thật đúng là không ngại triệt để san bằng. Rốt cục dễ dàng một chút, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hết thảy đều kết thúc, càng nhiều vẫn là rời đi cái địa phương kia. Có phải hay không quá lâu không có nhìn thấy cha mẹ mình, cảm thấy đợi ở bên người có chút bị đè nén, thì Tuyết Vân liếc mắt liền nhìn ra Dịch Thiên Vân tình huống. Chân chính để Dịch Thiên Vân khó chịu, nhất định không phải một đống địch nhân. Đúng vậy, vẫn là trùng đụng không quá thói quen. Tuy nhiên về sau sẽ từ từ sẽ khá hơn. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, từ nhỏ chưa từng gặp mặt, liền xem như trùng đụng một đoạn thời gian, vẫn còn có chút câu thúc. Cũng không phải là dễ dàng như vậy hào hào trùng đụng, chỉ có thể nói từ từ sẽ đến. Huống hồ càng nhiều vẫn là không có thời gian. Không có việc gì, vô luận có người hay không đứng tại bên cạnh ngươi, ta đều sẽ vẫn đứng tại bên cạnh ngươi, vô luận ngươi là đúng sai. Thì Tuyết Vân đem đầu dựa vào trên vai của hắn, biểu lộ thoạt nhìn là như vậy hạnh phúc mỹ mãn. Tuyết Vân, Dịch Thiên Vân nâng lên nàng lanh lảnh cái cằm, nhẹ nhàng hôn đi, đốt, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cứu chữa cha. Lấy được thưởng 500 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, hai lần rút thưởng luân bàn cơ hội. Đốt, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến, tìm tới phàm giới đăng thiên thần điện. Cũng lại đạt được quyền khống chế, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 200 ức điểm kinh nghiệm, 150.000 cửa hàng điên cuồng giá trị. Hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến này lại mới bắn ra đến. Chứng minh để hắn cần muốn đi trước nơi này làm nhiệm vụ chính tuyến. Cùng lúc trước hắn muốn làm không có gì khác biệt. Hắn lúc đầu trở lại phàm giới. Đúng vậy, cần muốn tìm tới phàm giới đăng thiên thần điện. Sau đó lại khởi động lại cái này đăng thiên thần đàn. Chỉ có dạng này mới có thể tùy ý xuyên toa tam giới, củng cố ba phương diện lực lượng. Bây giờ thời gian bức thiết, thời gian là rất nhiều, nhưng hắn cần phải chuẩn bị công tác càng nhiều một chút. Theo lý mà nói, hắn điên cuồng giết người đến thu hoạch kinh nghiệm, đột phá đến thần vương kỳ tu vi, liền có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Coi như trước mắt mà nói, không có có cừu hận địch nhân kích giết, là sẽ không thu hoạch được cái gì kinh nghiệm, ngược lại sẽ khấu trừ kinh nghiệm. Chỉ có đối với mình có định ý, trảm sát mới có thể thu được kinh nghiệm, không phải vậy liền sẽ móc ngược. Biện pháp tốt nhất liền là cố ý đi dẫn dụ đối phương cừu hận mình. Nhưng đây cũng không phải là tác phong của hắn, một chút sự tình đều không có, liền đi trảm giết người ta, loại chuyện này hắn còn làm không được. Biện pháp tốt nhất đúng vậy, trảm sát yêu thú, loại này ngược lại là có thể làm đến thông, chỉ là yêu thú cường đại không dễ tìm, so với cái này, còn không bằng làm nhiệm vụ chính tuyến tương đối tốt, dạng này lấy được kinh nghiệm đồng dạng không ít, đã cho nhiệm vụ chính tuyến, khẳng định có lấy chút ý tứ ở bên trong. Chúng ta chuẩn bị trở về phàm giới. Dịch Thiên Vân mang theo Thi Tuyết Vân đi vào đi xuống thông đảo bên cạnh, chuẩn bị mang theo nàng hướng lối đi này xuống dưới. Lấy ngươi tình huống hiện tại, có thể xuống dưới. Thi Tuyết Vân nghi ngờ nói, tu vi quá mạnh, là không có cách nào nhẹ nhõm xuyên qua cái lối đi này. Cách đó không xa thông đạo tương đối đơn giản, kỳ thực đúng vậy, cái chảy đi xuống thác nước, chỉ cần theo tuột xuống là được rồi, nhưng là cũng không thể phi hành, chỉ có thể thông qua tàu thuyền hướng nước hạ lưu đi. Tu vi quá mạnh liền sẽ bị cái này dòng sông cho ngăn cản được. Càng là kinh đào hãi lãng đánh ra tới, đem người cho đánh ra vào trong nước, đủ lấy chí mệnh, tu vi càng mạnh, cuốn lại thủy lãng liền càng mạnh, nói trắng ra là đúng vậy, ngăn cản tu vi mạnh xuống dưới. Ta có thể cùng những người khác à? Dịch Thiên Vân cười mang theo nàng hướng phía dưới bay đi. Lúc này ở xuống dưới trong thông đạo, liền có không ít tu luyện giả chuẩn bị xuống dưới. Thấy có người hướng bên này bay tới lúc, lập tức bị giật mình kêu lên. Lợi hại, tiểu tử này không sợ chết à? Ở chỗ này tùy ý phi hành, còn bay thẳng hướng thông đạo bên kia, chịu chết cũng đừng nhanh như vậy a. Hắc hắc, ngươi không thấy được tiểu tử kia ôm cái mỹ nữ a? Cái này là muốn huyền diệu một phen đâu. Cái này thật đúng là, bất quá chờ sẽ bọn hắn bay đến bên kia, trực tiếp liền sẽ rơi xuống, đến lúc đó không có tàu thuyền, trực tiếp liền sẽ chìm vào đáy nước. Vậy coi như chơi vui lạc. Đúng, đáng tiếc đẹp như vậy người, cứ như vậy gịch chết ở phía dưới. Thật sự là đáng tiếc. Đám người lắc lắc đầu, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân chết chắc lúc. Bọn hắn một hơi liền bay đến thác nước bên kia, đi theo một đầu liền đâm vào xuống dưới. Đừng nói bị áp lực ép vào trong nước, thậm chí ngay cả một điểm sóng hoa đều không có tràn ra tới. Chớp mắt gian liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Không hề có một chút vấn đề, không có chút nào nhận áp lực hạn chế. Chợt một đám người sợ ngây người, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không có chuyện gì. Vẫn là nói, nơi này áp lực biến mất, có thể tùy ý phi hành. Chợt thật đúng là có gan lớn thử một lần, thả người liền hướng bên cạnh nhảy xuống, đồng thời thử nghiệm phi hành, tại nhảy dựng lên đồng thời, phảng phất có được nhất trưởng bàn tay vô hình đập xuống tới, đem người cho ngạnh sinh sinh theo trong nước, rất nhanh liền bị nước cuốn vào, sau một lát, một điểm nước hoa đô tung tóe không nổi, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy gặp quỷ ánh mắt, bọn hắn nếm thử không được, người khác ngược lại có thể tùy ý xuống dưới. Đây là cái đạo lý gì? Bọn hắn đương nhiên không biết, Dịch Thiên Vân thân là thủ hộ giả, tùy tiện liền có thể xuyên toa vừa đi vừa về thông đạo. Hạn định lối đi này, đúng vậy, ba đại thần vương, làm thủ hộ giả tự nhiên nhẹ nhõm xuyên toa quá khứ. Rất nhanh. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm mang theo Thi Tuyết Vân xuyên qua thông đạo, trở lại quen thuộc phàm giới. trở lại quen thuộc Thiên Vân Đế Quốc. Bọn hắn mới vừa trở lại, lập tức nhận đám người hoan nghênh, nhất là Thi Tuyết Vân, đám người càng là 10 phần nhiệt liệt. Tuyết Vân, Thiên Vân Đế Quốc không thể không có ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Đế Hậu, không thể không là ngươi. Thiên Vân, Thi Tuyết Vân chăm chú lôi kéo tay của hắn, ngậm lấy nước mắt điểm một cái đầu, ta về sau cũng sẽ không đi. Nơi này mới là ta chân chính nhà, nơi này mới là thuộc về chúng ta địa phương. Mọi người thấy hai người bọn hắn dắt tay cùng một chỗ lúc, đều từ lẫn nhau nhìn thấy ánh mắt vui mừng. Trước đó bọn hắn đã sớm có cảm giác, nhưng đều không có vạch trần đi ra thôi. Đại đế, không biết các ngươi bao lâu tổ chức thịnh đại hôn lễ đâu? Lúc này có người đứng ra đề nghị, Dịch Thiên Vân cười cười. Hắn sớm đã có sở định luận, chợt bá khí nói ra, thống nhất tam giới thời điểm. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyền tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định. Chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.